Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục bài giảng thứ ba. Bài giảng thứ ba này mang tên là Chết đi dạy đâu tập 2. Mục đích là tôi muốn nói đến cái vì sao ta luân hồi. Vì sao ta luân hồi? Tức là chết mình phải luân hồi nữa. Chứ chưa hết. Chết thì phải luân hồi. Tức là ta tái sanh, gọi là tái sanh, sanh trở lại. Hay là hồi trở lại, tái sanh. Như là một cái người sanh làm con rắn, rồi chết cũng sanh làm con rắn, rồi chết sanh làm con rắn, 500 kiếp làm con rắn, rồi kiếp tiếp theo là con người. Đi vô chùa rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, tức là luân hồi 500 kiếp làm rắn. Rồi kiếp cuối cùng, kiếp mà gần nhất á, trong câu chuyện á, đó là một người thiện nam, một Phật tử, đi vô chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cứ ngồi ngủ thôi chứ không thức nổi. Tức là Đức Phật có thuyết, nhưng mà cái người này cũng giống như nước đổ lá mùn, nước đổ lá chuối vậy. Tức là nước chảy luôn không có thấm, giống như nước đổ Bông Gòn, nước đổ trên Bông Gòn. Mà tại sao như vậy? Tại vì là 500 kiếp làm rắn rồi, ngủ nó quen rồi, bây giờ thức không nổi và nghe cũng không nổi. Cho nên là thì làm sao Phật độ những người vậy được? Phật độ ta không độ nàng là vậy đó. Nhưng mà trong bản tiếng Hán á, là độ ngã bất độ tha. Độ ngã bất độ tha, tha đây tức là người khác chứ không phải là nàng. Mà qua tới Việt Nam thì mấy người Việt Nam mình muốn cho nó ước ác và nó ủy mị và nó tình cảm thì vậy là nàng, chứ thật sự là chữ khác. Độ ngã bất độ tha, tha là khác. Đó. Cho nên là thưa quý vị, tức là Phật chỉ độ những người mà có duyên nên tới độ thôi. Chứ người vô duyên như mà cái người mà 500 kiếp sanh làm rắn mà mới sanh làm người làm sao độ nổi. Cho nên khi quý vị mà có những người thân, những người bà con hoặc là các đệ tử, là các bạn bè mà cứ ép nó đi chùa, ép nó nghe pháp mà nó nghe không nổi, thì cũng đừng lấy đó mà làm buồn phiền. Thì lúc đó nhớ cái bài hát Phật độ ta không độ người. Thì được, thì hiểu vậy đó, tự nhiên là mình chấp nhận được. Mình chấp nhận, nếu mình cái người nào mà hiểu được giáo lý luân hồi Sansara, Sansara là luân hồi sanh tử, thì người đó sẽ không có đau khổ. Còn nếu mình không hiểu được giáo lý luân hồi thì mình đau khổ, mình cố chấp. Mình nói mày là con của tao, mày đệ tử của tao, mày phải học giỏi như tao, mày phải thông minh sáng suốt, tới giờ phải tụng kinh, tới giờ phải ngồi thiền, tới giờ phải niệm Phật, tới giờ phải nghe pháp. Nhưng mà những người này trong vòng luân hồi của họ, họ không có duyên. Kiếp này họ chỉ họ có một chút duyên mỏng manh thôi, bóng mờ sương khói thôi, thì chỉ gieo duyên cho họ như đó thôi. chứ không thể gieo nhiều được. Rồi là thưa quý vị, trong câu chuyện mà mình được nghe 500 kiếp á, làm con dung ăn đất, kiếp này sanh làm con dung ăn đất, kiếp sau sanh làm con dung ăn đất, 500 kiếp liên tục như vậy. Cho nên khi mà sanh làm người mà đi vô chùa nghe Đức Phật thuyết pháp thì cũng chỉ có cái cử chỉ, có cái hình, cái biểu hiện là cái con dung đang ăn đất thôi. Cho nên Đức Phật thuyết pháp mà cái người này lấy tay cào đất vậy đó. Cho nên là người này là trong tiền kiếp không có duyên, tiền kiếp này không độ được, độ không được. Mặc dù là chỉ một cái duyên rất là nhỏ bé, đó là đi chùa gặp Phật rồi cũng kính lễ, cũng chào hỏi, cũng ngồi chịu khó ngồi nghe Đức Phật nói, nhưng mà nói một hai câu rồi bắt đầu là không chú ý nữa. Đó. Cho nên giảng sư chúng tôi như thế này mà đi giảng á, hiểu được cái câu chuyện này á, thì dễ nghĩa là hoan hỷ lắm. Mình vô giảng đường mình giảng như ở dưới người ta chỉ ngồi, người ta nói chuyện hoặc là người ta không có chú ý á, thì mình cũng phải thông cảm với họ chứ. Nhất là những cái đạo tràng mà họ tổ chức phát quà từ thiện, họ phát ra 1.000 phiếu, họ tổ chức một cái lễ rồi họ phát 1.000 phiếu, có 1.000 người đến để mà nhận tiền, rồi nhận mì gói, rồi nhận nước tương, rồi nhận trao, rồi nhận gạo. Thì những người này chỉ đi mục đích họ vô là họ nhận quà từ thiện, chứ đâu có vô nghe pháp. Nhưng mà thầy trụ trì ở chùa đó muốn cho những người này gieo duyên với Phật pháp, cho nên thỉnh giảng sư tới. Mà giảng sư tới giảng thì họ đâu có chú ý họ nghe, họ chỉ tính là lát nữa họ được mấy ký gạo, rồi mấy thùng mì, rồi tiền được bao nhiêu thôi. Thì ông giảng sư này mà ông thấy vậy, ông bực bội, ông khó chịu là ông sai. Ông sai đó là ông không hiểu Phật pháp. Ông giảng, ông thuộc, ông giảng, nhưng mà ông không thâm nhập được Phật pháp, cho nên ông phiền não, ông đau khổ. Đó. Thì khi mình hiểu được là giáo lý về luân hồi sinh tử này, hay là chết đi về đâu, thì mình sẽ chấp nhận được, chấp nhận được. Còn nếu mình không hiểu được điều này thì mình không chấp nhận. Tôi ở đây tôi giảng, các vị phải nghiêm túc nha. Người nào nói chuyện là tôi chửi ráng chịu à. Đó là mình sai rồi, đúng không? Hoặc là mình thấy họ nói chuyện hay là họ làm việc riêng, mình sân si phiền não lên thì mình cũng sai luôn. Hoặc là mình đang tiết giảng pháp mà nhiều người họ ngủ gục, họ mệt quá đó, họ chấp tác, hôm nay chấp tác nhiều, họ mệt quá, họ tiếp khách nhiều, họ mệt quá, cho nên họ phải vừa nghe vừa ngủ thôi chứ sao vậy. Mới tiếp mấy cả chục chiếc xe 50 chỗ đó, chúng tôi đến đây vô không được, phải chạy vòng vòng ở chợ Gò Vấp rồi mới vô. Thấy chưa? Quý vị thấy cái phước quý vị lớn không? Rồi giờ tiếp khách nhiều quá rồi nó mệt quá rồi sao nghe nổi. Cho nên là phải là ngủ gục thôi à. Nhưng mà nó may cho mình là ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Thấy không? Ngủ thì ngủ mà tu thì cũng tu à. Còn hơn là mấy người mà không tu mà ngủ không. Đúng không? Mà vậy nào mà tôi thuyết pháp mà ngủ á, tôi chúc mừng họ đó, ngủ cho khỏe. Hơn thức mà phóng tâm, phóng vật, phiền não. Thức mà không chánh niệm thì tốt nhất là nên ngủ. Nếu tôi làm trụ trì, tôi cho chúng trong chùa ngủ líp ba gà. Chứ nhiều khi mà họ thức mà họ phóng vật, họ không chánh niệm thì tốt hơn là ngủ. Bị ngủ á, trong vi diệu pháp vậy á, đó là tâm vô ký, phá văn gá, tâm hữu phần, tâm hộ kiếp. Ngủ á, là tâm tham không có, tâm sân không có, tâm si không có. Tôi nói không có tâm tham sân si, mà tâm vô tham vô sân trí tuệ cũng không có luôn. Mà thức á, thì một trong hai, một là tâm tham sân si, hai là tâm vô tham vô sân trí tuệ, vô si. Thì nếu mà thức á, thì nó có hai loại tâm đó. Thường thỉnh thoảng cũng có tâm hộ kiếp, tức là vô ký, nhưng mà chủ yếu là tâm bất thiện là chính. Cho nên là nếu như chúng ta thức mà chúng ta bị phiền não thì nên ngủ là tốt hơn, để tâm vô ký không có tội. Phước thì cũng không có mà tội cũng không. Còn nếu mà thức á, mà tâm bất thiện á, thì là tội à. Nghiệp đen à, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, vậy thôi. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nghiệp không đen không trắng là dành cho các bậc A-la-hán. Nghiệp đen kết quả đen là đa số là những cái chúng sanh mà ở cõi khổ, như đục súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục, thì nghiệp đen nó nhiều, kết quả nó đen. Nghiệp trắng kết quả trắng là cái người mà thường xuyên tu tập, thường xuyên làm lành lánh dữ, và đặc biệt là những người thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, thì người này mới là nghiệp trắng, kết quả trắng. Còn chúng ta ở đây là vừa nghiệp đen vừa nghiệp trắng, mà kết quả vừa trắng vừa đen. Mình ở đây vậy đó. Ở đây của mình, cái tu của mình nó yếu, cho nên là gần mực thì đen, mà gần đen thì sát. Gần mực thì mình đen à. Gặp ai nói chuyện, nói xấu người này, nói xấu người kia, mình cũng tham gia vô. Người đó không được này kia. Ở đây nên mình nghiệp đen rồi. Nhưng mà gặp ai nói chuyện gì tốt tốt mình cũng cái đó cũng được, cái tốt. Là nghiệp trắng. Tức là nghiệp của mình từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối là nghiệp vừa đen vừa trắng. Thì kết quả của mình là vừa trắng vừa đen. Gọi là cái nghiệp, mà cái nghiệp này nó sẽ dẫn mình đi luân hồi, sanh tử. Thì nội dung của bài pháp chiều hôm nay á, là chúng tôi giải thích cho quý vị hiểu là vì sao mà ta luân hồi. Vì suy nghĩ, nghe để biết mình tại sao mình luân hồi, và tại sao chúng sanh luân hồi sanh tử. Đó là cái nội dung chính của bài pháp. Nó hơi khô và nó hơi khó. Chắc có lẽ bài này đưa lên mạng thì chắc không ai nghe, chắc chắn vậy đó. Bởi vì nó khó mà nó khô nữa. Mà đối với các vị ở đây thì nghe được. Những vị nào mà tìm hiểu Phật pháp sâu xa mà thường nghe kinh nghe pháp thì có thể là tôi giảng sẽ hiểu. Thưa quý vị, vì sao tôi luân hồi? Như chúng tôi nói, tại vì mình có cái tâm, có cái nghiệp, cho nên phải có quả. Có báo, có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. Nghiệp báo nhân quả mà. Đó. Thì thứ nhất, trong kinh dạy rằng do vô minh mà hành, tức là nghiệp phát sanh. Avijja Paccaya Sankhara, sanh do duyên của vô minh mà hành khởi lên. Vô minh duyên hành, dịch ra là vô minh duyên hành. Nhưng mà trong câu Pali này á, là Avijja Paccaya Sankhara. Sankhara là hành, hành đấy là tư, tư tức là nghiệp. Nghiệp Sankhara là nghiệp, là các hành. Sampavanti khởi lên, Sampavanti khởi lên. Avijja Paccaya, từ duyên vô minh mà nghiệp khởi lên, mà nghiệp khởi lên, hành khởi lên. Đó là câu thứ nhất. Nó hơi khó quý vị nên chép ra đi. Câu thứ nhất là gì? Vô minh duyên hành, vô minh duyên hành. Do vô minh là hành phát sanh. Và diễn giải ra là gì? Hành khởi lên hay là nghiệp khởi lên là từ duyên vô minh. Từ duyên vô minh mà hành khởi lên. Từ duyên vô minh mà hành khởi lên. Avijja Paccaya là từ duyên vô minh. Sankhara là hành. Sampavanti khởi lên, sanh lên. Mà trong câu này thì trong tiếng Pali nó bỏ cái chữ Sampavanti, tức là không có cái từ này nữa. Avijja Paccaya Sankhara vậy thôi. Từ duyên vô minh hành khởi lên, nghiệp nó khởi lên. Mà nghiệp á, hay là hành á, thì nó có là phi phúc hành và bất động hành. phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Nói cách khác là gì? Phi phúc hành tức là những hành động mà không có phước báo, hành động bất thiện. Phúc mà không có, phúc đức không có, phi là không. Hành là hành động. Những hành động mà nó không có phúc đức, không có phước báo, không có, không phải là hành động thiện. Thứ hai là phúc hành. Phúc hành là những hành động thiện. Bất động hành đó là những hành động liên quan tới thiền để sanh vào cõi sắc giới, vô sắc giới. Đó là bất động hành. Đặc biệt là cõi vô sắc giới, tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Bất động hành ở đây muốn ám chỉ những cái tâm thiền mà nó không còn sắc pháp. Những tâm thiền mà khi có cái hành động thiện này thì được sanh vào cõi vô sắc giới. Chính xác là vậy. Còn phúc hành là những hành động thiện sanh vào cõi dục giới và có thể là cõi sắc giới. Đó là gọi là phúc hành. Rồi bất động hành là những hành động thiện, tức là ám chỉ những người tu thiền đề mục vô sắc pháp và sanh vào cõi vô sắc giới thì gọi là bất động hành. Nói nôm na, vô minh duyên hành có ba loại, nhưng mà tụ trung lại thì có hai loại. Vô minh duyên hành gọi là vô minh duyên hành động thiện và vô minh duyên hành động bất thiện. Vô minh duyên hành động bất thiện thì dễ hiểu rồi, đúng không? Vì vô minh mà mình trộm cắp, mình mới sát sanh, mình mới tà dâm, mình mới nói dối, mình mới uống rượu, vân vân. Vì vô minh mà mình mới tham sân si, tức là vô minh duyên hành. Vì vô minh mà, cho nên là mình vô minh là không có sáng suốt, không có trí tuệ, cho nên là mình mới có những hành động bất thiện vì vô minh. Vô minh là gì? Là không có trí tuệ, không thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa sự diệt khổ. Vì vô minh như vậy cho nên người ta mới có hành động bất thiện. Vì vô minh cho nên người ta mới đi cướp của giết người, trộm cắp, sát sanh, tà dâm, nói láo, uống rượu. Vì vô minh cho nên người ta mới tham, sân, mới si. Đó là vô minh duyên hành động bất thiện, hay là vô minh duyên gọi là phi phúc hành, hay là hành động bất thiện. Đó. Hay là vô minh duyên cho cái nghiệp đen, nghiệp đen. Vì mình thấy tiền là nó quan trọng, mình tham, và trong tham thì có cái vô minh. Vì mình nghĩ rằng là đời là bể lạc, cho nên mình mới tham. Mình nghĩ đời là bể lạc là vô minh rồi. Trong khi đó Đức Phật Ngài nói là khổ đế, đời là bể khổ. Mình nghĩ đời là bể lạc, cho nên mình mới, vì mình vô minh như vậy cho nên mình mới tìm cầu, tìm cầu, tích lũy, ham muốn. Vì vô minh cho nên người ta chửi mình á, mình mới chửi lại. Mình nghĩ là tại sao họ chửi tôi? Vì vô minh mình nghĩ là có tôi, có ta ở đây. Chứ nếu mà cái người mà không vô minh á, thì cái người này á sẽ nghĩ đây là cái thân tứ đại, ngũ uẩn giai không. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Như vậy thì mình nghĩ như vậy thì mình không có chửi lại họ. Vô minh là có cái tôi, cái ta ở đây, cho nên mình mới chửi lại. Trong cái Đức Phật dạy vô thường khổ vô ngã. Người nào thấy vô thường khổ vô ngã thì người đó không có vô minh. Nhưng mà cái người mà thấy không thấy vô thường vô khổ vô ngã, tức là vô minh. Và ai đụng tới mình là mình sẽ sân si lên. Cho nên vô minh duyên hành. Cho nên tại sao mà trong kinh dạy mình phải thường xuyên quán tưởng vô thường khổ vô ngã? thường xuyên thấy cuộc đời tạm bỡ và thấy cái thân nạn phải của mình nè tăng má má, cái nạn phải của tôi nè xoan asmit, cái nạn phải là tôi nè xoan mẹ ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Để mình có trí tuệ, mình không có vô minh. Mà nếu không có vô minh thì không có hành động gọi là phi phúc hành. Mình thường xuyên thấy đây là cái nạn phải của tôi, cái nạn phải là tôi, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này không phải là tôi. Nê xoan mẹ ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cho nên có ai có chửi mắng mình thấy cũng đâu có chửi mình đâu. Không có tôi đây mà chửi ai. Cho nên mình không phản ứng lại. Cho nên mình không có cái hành động phản ứng. Nhưng mà không có hành bất, gọi là phi phúc hành hay là hành động bất thiện. Còn bình thường mình vô minh. Mình vô minh mình nghĩ là đây là cái thân này của tôi. Ê tăng má mát, cái này là của tôi. Ê xoan asmi, cái này là tôi. Ê xoan mẹ ta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Cho nên là mình mà vì vô minh vậy cho nên mình phản ứng. Vô minh viên hành là vậy đó. Viên gọi là hành động bất thiện, phi phúc hành, hành động bất thiện. Đó là cái vô minh viên hành. Rồi vô minh viên hành động thiện. Vô minh hành động thiện. Ví dụ như bây giờ có người thấy kiếp này mình xấu xí quá những người khác, cho nên người này muốn mình được xinh đẹp, thì khi cái người này muốn mình được xinh đẹp như vậy đó thì cái người này phải làm gì? Cái mà nó đơn giản nhất là cái người này phải đi mua bông mua hoa lên cúng dường cho Phật. Con nguyện cái sao con đẹp, mọi người đều yêu con, thương con. Tức là cái người này á muốn luân hồi, muốn luân hồi. Rồi có người dạng nghèo khổ, rồi mình nghĩ trời mình nghèo quá rồi, mình khổ quá, để cái sao mình được giàu có. Cho cái người này á mới cố gắng đi bố thí làm phước, muốn có cái sao nữa, muốn luân hồi nữa. Thì minh hay vô minh? Vô minh. Cho nên mới hành động thiện là bố thí nè, đúng không? Mình thấy kiếp này mình khổ quá cho nên mình đi tu đi, để cái sao mình cho nó sướng. Thì vô minh không? Muốn cái sao nữa mà. Còn người nào mà đi tu mà để cầu cái sự giải thoát á, gọi là Nekhamma Parami hay là Xuất Gia Ba La Mật, thì lúc bấy giờ nó là con đường giải thoát, con đường gọi là vô lậu khác. Còn nếu cái người nào nói kiếp này mình khổ quá, thôi bây giờ mình đi tu đi để cho kiếp sau mình được hạnh phúc, rồi hoặc là kiếp này mình khổ quá, thôi vô chùa mình ở, mình nương náu để mình sống qua ngày, rồi mình cũng đi tu. Người ta đi tu mình cũng đi tu. Nhưng mà cái đi tu này á, là hành động thiện, là tốt. Nhưng mà cái phát xuất của nó là vô minh, là muốn muốn được như thế này thế khác. Thì cái tâm tham đó nó đồng hành với cái tâm si, tức là cái tâm sở si, là cái sự si mê, là muốn luân hồi sanh tử. Cho nên là vô minh viên phúc hành. Hoặc là giờ tôi muốn sanh vào quả sắc giới, vô sắc giới, cho nên tôi phải tu thiền. Tôi phải tu ngồi thiền, là tôi đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đắc không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, vô phi tưởng, phi tưởng. Để cái sao tôi sanh lên cõi đó. Mà quý vị biết là tam giới như quả trạch, dục giới là lò lửa, sắc giới là lò lửa, vô sắc giới cũng là lò lửa, mà mình muốn đi vô lò lửa. Vậy minh hay vô minh? Vô minh. Vì nghe cái này nó hơi chói tai phải không? Té ra hồi giờ mình làm việc lành không mà vô mình siêu khiến mình không à? Chẳng hạn như tôi ở đây, tôi mỗi ngày tôi lấy chổi tôi quét, tôi lau này cho các cái vị ni trưởng, các vị ban chức sự thượng hạ khen tôi siêng năng, đúng không? Mà tôi muốn người ta khen tôi, mình hay vô mình? Hả? Nó lớn dụng coi. Vô minh. Tôi đi giảng pháp này tôi muốn ai cũng khen hết, tôi muốn mọi người này, tôi mới ra một bài pháp là mới 50-70 ngàn người vô nghe. Tôi minh hay vô minh? Vô minh. Như vậy đó. Hôm nay tôi dán bài lật ngửa cho gì thấy. Cháy nhà ra mặt chuột, giấu đồ lòi đuôi. Nhưng mà gọi là thẳng mực tàu ra lòng gỗ, nhưng thuốc đắng đã tật chịu thật mít lòng. Mà nói nghe mít lòng dữ lắm, nhưng mà là đúng chánh pháp đó, đúng pháp đó. Đúng chánh pháp theo quan điểm của tôi. Tôi học kinh sao tôi nói vậy. Giờ tôi muốn lên giảng bài thuyết pháp mà mọi người á đều nghe là fan hâm mộ của tôi, ai cũng khen tôi hết, mặc dù toàn là ảo không à, 50 ngàn người chứ ảo đâu có, tôi có quen ai đâu, đúng không? Mà vậy mà cũng chạy theo, rồi tối phải thức đêm thức hôm nghiên cứu, rồi sợ trên mạng xuống, rồi là đem tài liệu ra ngủ không dám ngủ, rồi ngồi đó nghiên cứu rồi học thuộc lòng. Thì khi tôi học thuộc lòng những câu kinh câu pháp là tôi thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Thiện. Nhưng mà nó do cái điều khiển gì? Nó do là tôi ham muốn được nổi danh cho vô mình. Mình thấy không? Tôi muốn được nổi danh cho nên tôi phải ráng. Tôi nghĩ là cần cù bù thông minh. Cho nên tôi phải ráng, tôi thức đêm thức hôm này kia tôi học cho thuộc, để tôi lên tôi nói cho mọi người ta nể trọng tôi. À, như vậy thì tôi muốn cho mọi người nể trọng tôi là minh hay vô minh? Vô minh. Nhưng mà cái hành động tôi ngồi tôi học kinh là thiện hay bất thiện? Thiện. Vô minh duyên hành động thiện. Hiểu không? Cái này vì diệu pháp vậy á, A Tỳ Đàm vậy chứ không phải tôi nói nha. Cái người mà không học A Tỳ Đàm thì không giảng được cái đoạn này đâu đó, chắc chắn vậy đó. Tôi cũng bất ngờ nữa. Lúc tôi học cái đoạn này tôi cũng bất ngờ. Ủa, tôi đi tu mà cũng từ vô minh nè. Rồi tôi đi làm việc lành tôi cũng từ vô minh nè. Rồi tôi đi tụng kinh nè cũng từ vô minh nè. Kiếp này cái giọng tôi nó khàn khàn, giống như gà cồ. Thì bắt đầu tôi nghe bây giờ mình phải tụng kinh để cái sao cái giọng mình nó thanh thoát lên. Ai nghe cũng rụng rúng hết. Ai nghe họ cũng là quan hỷ hết. Do đó tôi phải lên tụng kinh, ngày nào tôi cũng đi tụng kinh hết á. Vì lý do mà mục đích của tụng kinh của tôi là gì? Đó là để cái sao tôi có cái giọng thanh thoát mà tôi nói ra ai cũng nghe hết. À, như vậy thì cái lòng tham của tôi muốn mọi người phải quan hỷ trong cái âm thanh của tôi là minh hay vô minh? Vô minh. Trên cặm cụi ngày nào tôi cũng lên chánh điện tôi tụng kinh đó, đúng không? Hôm nay tôi soi căng cho tất cả mọi người cho biết đó. À, đó. Cái này tôi nghèo, tôi thấy ai cũng khinh thường tôi hết á, tôi cũng buồn chứ. Cho nên cái này tôi đáng tôi là bố thí, thấy ai đó đất thì thương, rất thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Thì tôi nghĩ giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Cho nên bắt đầu tôi mới bố thí để cái sao tôi được giàu có. Cho nên tôi muốn có cái sao nữa. Tôi muốn luân hồi. Vì sao ta luân hồi? Đó vậy đó. Vì vô minh cho nên mình luân hồi. Vì tham ái mà chính của nó là vì diệu pháp dạy rằng chính là tâm sở si moha cetasika là vô minh. Duyên cho hành Chetana Chetasika tức là tư tâm sở, si tâm sở, duyên cho tư tâm sở. Tư tâm sở đây tức là nghiệp. Nghiệp đương nhiên là mình tái sanh vào súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục là mình cũng luân hồi rồi. Nhưng tái sanh làm người, tái sanh làm trời cũng là luân hồi. Trong tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, nhưng mà nó bắt nguồn từ vô minh, từ si mê mà mình có hành động. Cái người mà cắm cái bình bông này là minh hay vô minh? Cười tôi hỏi sẽ cười kỳ giấy. À, cái người cắm bình bông này là minh hay vô minh? Đúng không? Tôi muốn cắm cái bình bông này để tôi cúng dường giảng sư cho tôi cái sao tôi đẹp, đúng không? Thì tôi muốn cho bà, tôi muốn muốn mọi người khen tôi là người cấm quá đẹp. Tôi muốn đời sau tôi là cái người đẹp, được ai cũng nghĩa là theo đuổi. Thì đó là vô minh. Nhưng mà cái hành động cấm qua để cúng dường này là thiện. Nhưng mà ác, thiện. Cho nên kiếp sau người này sẽ đẹp. Mà đẹp thì sao? Hồng nhan thì bạc triệu. Ta nói vậy đó ai biết đâu. Hồng nhan bạc phận, đúng không? Đẹp thì nó có cái hay của nó, mà nó có cái dở của nó. Rồi ai thì cũng theo mình hết. Nó gây phiền tỏ cho mình. Mà xấu thì nó có cái dở của nó, mà có cái hay của nó. Cái dở là không ai theo mình hết á. Đúng rồi. Mà cái hay là không có phiền tối. Cái dở là không ai để ý tới mình, dòm ngó mình. Mình nghèo á, không ai dòm ngó mình nữa. Gọi là bần cư đáo thị vô nhân vấn, hữu phú sơn lâm hữu cái tầm. Tức là cái người mà nghèo á, ở giữa đô thị á, cũng không ai tới hỏi thăm. Còn cái người mà giàu có mà ở trong rừng sâu á, người ta cũng thuê xe tới ta hỏi thăm. Nó vậy đó. Cho nên á, là mình nghĩ vậy mình buồn. Mình phải làm sao mình giàu có lên, mình xinh đẹp lên, để mọi người đều hỏi thăm mình, mọi người đều quan tâm tới mình. Mình muốn đẹp, mình muốn giàu có, đó là lòng tham. Mà tham thì nó đi theo vô minh, nó gọi là vô minh. Mà vô minh á, thì nó duyên cho hành động thiện. Trong trường hợp này gọi là duyên hành động thiện. Tham muốn á, mà mình đi trộm cắp của người khác á, mình có cái số tiền đó đó, vô minh duyên hành động bất thiện, gọi là phi phúc hành. Còn đây là vô minh duyên hành động thiện là phúc hành, hành động phúc đức. Cho nên cái người tu á, phải kiểm soát coi cái tâm của mình như vậy có đúng hay sai. Mình làm cái chuyện quét nhà nè, mình làm chuyện là tích cực trong tỉnh xá nè, cái tâm mình muốn cái gì? Mình muốn ta khen, hay là mình muốn đời sau mình giàu có, sang trọng, xinh đẹp? Nếu có cái tâm đó thì niệm cho mất đi. Sara găng qua chít tăng, Sara găng chít tăng tí bá trà na tí. Khi tâm có tham, biết rằng tâm có tham, ở đây có cách giải quyết. Nếu như mình gửi lên cái tâm như vậy thì cái người tu á, là phải nhìn cái tâm đó. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Khi đọc được cái tâm mình thì cái tâm tham đó nó mất đi liền. Và cái hành động của mình làm vẫn tiếp tục, mình không bị vô minh chi phối. Mình làm cái hành động này vì cái hạnh Bồ Tát, Ba La Mật, Paramita. Chứ không phải vì mục đích của mình là gì? Là để mà cho mọi người khen tặng mình. Cái hành động mà tôi đi thuyết kinh giảng pháp để mọi người khen tặng tôi, tôi muốn như vậy thì là vô minh duyên hành động thiện. Nhưng mà nếu tôi hành động là tôi đi giảng kinh thuyết pháp bằng cái tâm từ, muốn là chia sẻ cái niềm hạnh phúc, an lạc, cái thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình của Đức Phật, bất bạo động của Đức Phật đến với mọi người, thì nó không phải do vô minh điều khiển. Cho nên vô minh là si mê, là không thấy đây là khổ, đây là sự nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Đây là cái yếu tố thứ nhất mà tôi giải thích tại sao ta luân hồi. Tại sao ta luân hồi? Ta vì vô minh. Vô minh mà chúng ta luân hồi. Vô minh duyên hành. Cho nên cách giải pháp để mà gọi là để cho tâm cái hành động, cái gọi là cái hành động này mặc dù là thiện nhưng bắt nguồn từ vô minh, thì mình phải đọc được cái tâm đó, phải quan sát cái tâm đó. Nếu mình thấy được như vậy mình mới bỏ được cái tâm đó. Bởi vì tôi muốn người ta khen, tức là tôi làm hết chuyện này tôi qua làm chuyện khác, rồi tôi phục vụ người này, tôi phục vụ người khác, vì người ta muốn, người ta khen tôi. Muốn khen tôi tức là vô minh rồi. Tâm tham, mà tâm tham này nó đi chung với vô minh. Vì còn chấp cái tôi, không thấy khổ, không thấy nhân của khổ, không thấy sự diệt khổ và con đường đưa sự diệt khổ, cho nên gọi là vô minh. Ta chỉ thấy tôi thôi, vân vân. Đó gọi là vô minh duyên hành. Như vậy vô minh duyên hành có ba loại. Thứ nhất là vô minh duyên hành động bất thiện, là dễ hiểu rồi. Vì tôi lòng tham tôi mà vô minh rồi, cho nên tôi mới đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu và những cái hành động khác nữa, thì là vô minh viên, viên hành động bất thiện. Thứ hai là vô minh viên hành động thiện, đó là tôi gì, tôi muốn đời sau tôi được sanh làm người đẹp, xinh đẹp, sang trọng, giàu có, quyền cao chức trọng, cho nên là kiếp này tôi ráng tôi làm những gì thiện đó, như vậy tôi muốn được như vậy, thì cái đó cũng là vô minh viên hành động thiện. Hoặc là đời sau tôi muốn là sanh vào cõi sắc giới, vô sắc giới, các cõi thiền, cho nên tôi mới hành thiền. Những đề mục như là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, để tôi sanh vào cái các vị đại phạm thiên ở những cõi đó, thì vô minh viên hành động gọi là bất động hành, đó là những hành động mà nó như mà cõi vô sắc mà đâu còn sắc pháp nữa, không có sắc pháp, cõi vô sắc giới mà không có sắc pháp, cho nên gọi là vô minh viên gọi là bất động hành. Khi mình hiểu được cái này, mình ý thức được cái việc làm của mình hàng ngày là mình làm bất cứ việc gì để dầu là việc thiện cũng để giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên ngài Atencha ngài nói một câu mà chúng tôi nhắc hoài: từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Mình làm nhưng mình từ bỏ. Còn tại sao có nhiều người đi làm mà cuối cùng phiền não? Tại vì cái người làm đó là họ không có từ bỏ, họ làm bằng cái tâm dính mắc cho nên bị phiền não. Và chính cái phiền não đó nó tố cáo rằng cái người đó làm cái hành động thiện đó không phải vì sự giải thoát, mà làm cái hành động thiện đó vì sự làm tôn vinh mình, hay là tự mong muốn mình được giàu có sang trọng chẳng hạn vậy. Bây giờ kiếp này tôi thấy không ai kính trọng tôi hết, cho nên giờ tôi phải làm sao để cho kiếp sau mọi người kính trọng tôi. Tôi muốn có kiếp sau, tôi muốn được sự kính trọng, đó là vô minh. Cái kiếp này gọi là tôi khiêm tốn, tôi thật thà, rồi là tôi cung kính người khác, đúng không? Làm người mà cung kính, kính trọng người khác thì đời sau mình sẽ được quyền cao chức trọng, được sự cung kính. Mà một nhân cho nhiều quả, mình trồng có một cái bông thọ mà nó ra nhiều bông, mình trồng có một cái hạt xoài mà nó ra nhiều trái xoài. Cho nên thưa quý vị, đó là nguyên nhân vô minh viên hành. Vì sao luân hồi? Vì vô minh mà mình có hành động. Và chính cái hành động này, chính hành động này làm cho mình luân hồi. Cái bài này nó gắn với bài trước: chết đi về đâu. Khi mình hành động thiện thì mình sanh vào chư thiên, sáu cõi trời dục giới, hoặc là sẽ làm người. Đó. Nếu hành động là thiền thì sanh vào cõi sắc giới, vô sắc giới. Còn nếu như mình hành động bất thiện, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục sẽ đón chờ mình. Đó, luân hồi. Vô minh viên hành cái hành động này là hành động bất thiện, hành động thiện và hành động gọi là liên quan tới thiền, sanh vào cõi vô sắc giới. Nó bắt nguồn từ vô minh, cho nên mình mới có luân hồi. Chết đi về đâu? Thì chết đi theo cái hành động bất thiện hoặc hành động thiện của mình thôi. Thì trong Ai Thì Đàm giải thích vô minh viên hành xong rồi, giải thích tiếp là hành viên thức. Hành viên thức, hành viên thức ở đây là gì? Khi có cái tác ý, hay là có cái chetana, hay là có tư tâm sở, hay là có cái hành động bằng cái cố ý tác ý vậy đó xuất hiện, thì tâm xuất hiện, thức xuất hiện. Thí dụ như bây giờ quý vị 2 giờ chiều thứ tư này quý vị có mặt ở đây, tức là những người nghe xuất hiện, hành giả xuất hiện, hành giả của khoa ăn cư kiết hạ xuất hiện, thì cái ông giảng sư hoặc thiền sư sẽ xuất hiện, đúng không? Và chúng ta gặp nhau ở chỗ là 2 giờ, những người nhập hạ đây có mặt, thì 2 giờ cái ông giảng sư phải có mặt. Thì khi mà hành tức là sự cố ý hay tác ý có mặt, thì tâm thức nó có mặt. Tức là khi mà hành, hành ở đây tức là nghiệp, nghiệp xuất hiện, mà nghiệp ở đây là tư tâm sở. Nghiệp ở đây tức là một cái tâm sở, trong năm hai tâm sở. Chia tất là hằng phí cơ quê cầm măng có đà mí. Này các tỳ kheo, ta nói chính tác ý là nghiệp hay là tư tâm sở là nghiệp? Vậy thì nghiệp đó tức là hành, hành là nghiệp, và hành có mặt thì tâm thức phải có mặt, học trò có mặt thì thầy giáo phải có mặt. Không thể nào học trò vô đây ngồi hết từ 2 giờ đến 4 giờ để đi về mà thầy giáo không tới, người ta ngồi chi? Cho nên học trò có mặt thì thầy giáo có mặt, tư tâm sở có mặt thì thức có mặt, vậy thôi. Tức là tư tâm sở tức là tâm tâm sở, còn thức ở đây tức là tâm vương. Tư tâm sở là Chetasika, còn thức ở đây là tâm vương tức là Chitta. Chitta có mặt hay là thức có mặt? Nếu như mà hành có mặt hay là nghiệp có mặt thì thức có mặt. Đó, vô minh diên hành, từ vô minh hành phát sanh. Từ do duyên vô minh hành phát sanh, do duyên hành thức phát sanh. Còn này hay nữa, đúng không? Do duyên hành thức phát sanh, do duyên quý vị về nhập hạ đây mà tôi mới có mặt ở đây. Còn nếu quý vị không có nhập hạ ở đây, không tổ chức trường hạ, mà tôi khùng tôi tới đây làm chi, đúng không? Quý vị hiểu tôi nói không? Đó, tôi thấy bắt đầu hiểu rồi đó. Cái bài này quý vị có tụng rồi phải không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não, lão tử sầu bi khổ u não duyên lại vô minh, vô minh duyên hành, hành duyên thức vậy đó. Avijja patiya sankhara, sankhara patiya vinyanang, vinyanang patiya namarupang, namarupang patiya salayatanang, salayatanang patiya phatso, phatsa patiya vedana, vedana patiya tanha, tanha patiya ubadanang, ubadanang patiya. Mà nhỏ tôi học thuộc lòng ấy, bây giờ tôi quên hết rồi. Hòa thượng là vậy đó, hòa thượng là quên. Còn đại đức cái sư cô á, ni sư nó còn nhớ. Chứ hòa thượng với ni trưởng là quên. Cho nên mà mấy lần mà bởi vì mà tôi được phong hòa thượng đầu năm này mà ai tới chúc mừng tôi không chịu. Không chịu là tại vì chia buồn với chúc mừng cái gì? Chia buồn tức là mình sắp quên hết rồi. Mà nhỏ cái bài này tôi thuộc lào luôn. Nhất là đi tụng kinh đám tang á, là tụng bài này. Một trong những bài tụng kinh đám tang là bài này. Cho nên mà đám tang lâu lâu tháng chết người tụng hoài à. cho nên không có quên được. Bây giờ là nó bị quên rồi đó, thấy không? Cái già cái chết nó sòng sọc mới đến, nó cướp đi cái trí nhớ của mình. Nên quý vị mà còn là sư cô, còn là ni sư này, cái mừng đi, mà lên ni trưởng rồi là phải tự chia buồn mình. Vô minh duyên hành, hành duyên tức, tức duyên sắc, duyên sắc lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Ubadanang patiya phava, phava patiya chati, đó, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, chati patiya lão tử, chara maranang, rồi lão tử duyên lại vô minh, lão tử là chara maranang, gọi là patiya avijja, đó, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não, lão tử sầu bi khổ u não duyên lại cho vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vậy đó. Tôi chúc mừng quý vị nha, hôm nay quý vị được nghe bài này đó. Bài này khó lắm, mà mấy giảng sư không có thích giảng bài này, mà giảng mọi người ngủ hết à, nên giảng không nổi, người nghe cũng không nổi mà người giảng cũng không nổi. Mà cái ông quay phim này ông nói sư ráng sư tìm mấy cái bài nào sâu sắc chút xíu, cao cấp chút giảng vô, giảng cho để người ta quay phim lên, để ta đưa lên để cho những người nào mà họ có cái duyên với Phật pháp nhiều á, họ nghe. Cho nên là thôi, cái này là chỉ là những người có duyên đại duyên thì mới nghe được thôi. Bảo đảm cái bài này lên là chừng vài chục người nghe chứ không ai nghe nữa. Vì nghe cái từ Phật học chuyên môn là khái niệm khó, từ Phật học chuyên môn người ta đâu có nghe, đâu có hiểu, đâu có tiếng Việt bình thường còn không hiểu, không là tiếng Việt mà tiếng Việt Hán Việt là càng không hiểu nữa, mà Hán Việt này là Hán Việt gọi là Phật học nữa là càng không hiểu nữa. Bây giờ nghe cái bài này rồi, bắt đầu đi tìm cái tài liệu này đọc, bây giờ sẽ hiểu. Vô minh duyên hành, trở lại hành duyên thức đó, học trò xuất hiện thì ông thầy thì có mặt, tâm sở xuất hiện thì tâm dương phải có mặt, như vậy đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức ở đây tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới có mặt. Từ vô minh hành phát sanh, từ hành thức phát sanh, thức phát sanh. Đó là cái giải thích thứ nhất là nghiệp thức, gọi là kamma vinyana, gọi là nghiệp thức. Thứ hai là quả thức, là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức có hai loại là nghiệp thức và quả thức. Quả thức đây là tâm quả hay là thức tái sinh. Bá tí sanh hí vinh nhà ná, gọi là thức tái sanh. Tức là từ vô minh hành sanh khởi, và hành này trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Về tâm thiện, tâm bất thiện có thì có tâm quả, và tâm quả là dẫn dắt chúng sanh thì tái sanh. Cũng giống như quý vị có hộ khẩu thì mới làm bách bo được. Từ bách bo quý vị mới làm, mới đi xin visa đi nước Anh, nước Mỹ được. Nếu quý vị không có hộ khẩu thì không làm bách bo được, hộ chiếu được. Mà không làm hộ chiếu được thì không có nộp vô cho tòa đại sứ của Mỹ hoặc là tòa đại sứ của Anh hay là của Canada để người ta cho visa quý vị được. Đó. Như vậy đó. Cái cách, cái hiểu của mình là nó cách hiểu vậy. Tức là từ vô minh hành sanh khởi, từ hành thức sanh khởi, từ thức này nó cho ra từ cái gọi là cái quả thức, tức là cái hành ở trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện, nó cho ra cái tâm quả, cho tâm quả. Tâm quả thì rồi tôi giảng cái gì rồi, tức là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tám tâm quả dục giới tịnh hảo, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới xuất hiện. Đó là quả thức. Mà tâm quả xuất hiện không phải một mình, tức là hành duyên thức, tâm quả xuất hiện thì những trạng thái tâm sở cùng đi chung với tâm quả đó phải xuất hiện luôn. Gọi là, cho nên gọi là thức duyên danh sắc, thức duyên danh sắc. Vinyana Bacchaya Nama Rubang, Nama Rubang, Nama là danh, Rubang là sắc. Thức duyên danh sắc là sao? Thức duyên danh sắc tức là khi mà cái tâm quả thức khởi lên, hay là tâm quả hay là thức tái sanh khởi lên, thì thức không thể đi một mình, mà thức này gọi là thức quẩn này phải đi chung với thọ quẩn, tưởng quẩn với hành quẩn của tâm quả. Đó, bắt đầu ngủ rồi đó. Tức là khi mà cái tâm quả khởi lên thì tâm quả không đi một mình, mà nó đi chung với những trạng thái tâm lý khác. Đó là tâm sở. Tâm sở đó nếu nó là năm quẩn, đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thức quẩn khởi lên thì ba cái quẩn kia cùng khởi lên, và sắc quẩn khởi lên, đủ năm quẩn. Thấy không? Đủ năm quẩn. Tức là sắc quẩn gọi là thức quẩn khởi lên là tâm quả, hay nói cái khác là thức tái sanh. Khi mình chết đi thì cái tâm kỳ đồ tôi giảng quý vị nghe đó, là cái tâm sát na mà làm việc chết đó là tâm quả của cái tâm tái sanh ban đầu. Rồi sau đó thì một tâm quả khác sanh lên làm chức năng tái sanh cho người đó, thì cái tâm đó gọi là thức tái sanh. Và thức tái sanh này nó không đi một mình, mà nó phải có những trạng thái tâm sở khác cùng đi với thức tái sanh này, gọi là danh. Và tinh cha quyết mẹ xuất hiện trong lúc đó để nó hình thành lên một cái sắc pháp của chúng sanh mới, thì cái đó gọi là sắc danh sắc. Cái sắc đó không phải là tin cha biết mẹ, mà cái sắc đó là do cái nghiệp trước đây tạo nên, bây giờ nó sanh ra cái sắc pháp. Ví dụ cái nghiệp trước đây tạo nên là nghiệp thiện, thì sắc pháp này là sắc pháp người. Nếu như kiếp trước là tạo cái nghiệp bất thiện, thì sắc pháp này là sắc pháp của thú vật, con chim, con chó, con mèo, gọi là sắc nghiệp tái sanh. Sắc nghiệp tái sanh tức là sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo tức là trong đời sống hàng ngày, nếu mình có cái nghiệp nào thì đời sau cái nghiệp đó nó tạo ra cái sắc pháp tương ứng. Như là nếu như mình nghe câu chuyện đó, gọi là con trăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Như vậy cái sắc pháp là con rắn hay là con trăng, mà do cái nghiệp của ông sư này là gì? Tiếc của, tiếc vàng bạc chôn gò mã, xài chưa kịp đụng tới, rồi tiếc, rồi mất rồi, uổng quá. Thì trong lúc mà ông chết vậy, ông cái tâm sân, và tâm sân đó nó tạo ra cái sắc pháp là sắc pháp của con rắn. Ghê vậy đó. Cho nên quý vị nào mà có tiền bạc nhớ thì cúng cho tỉnh xá đi, mà lỡ mà tắt thở một cái là chết à, sanh làm con muỗi, con ruồi gì nằm vòng vòng cái cốc á, cái phòng á đó. Có nhiều người là tôi thấy chùa tôi có mấy ông sư vậy đó, ông bình thường thấy ông nghèo dữ lắm, không có tiền, mà khi mà ông chết bất tử vô, trời ơi tiền quá trời luôn. Ông để dưới gối, rồi ông để dưới chiếu, rồi ông để đâu trên nóc cốc này kia rồi đó. Rồi khi chết thì tiếc, trời ơi mấy chục triệu để chưa xài tới. Rồi là bây giờ chết rồi, uổng quá thì sanh làm gì? Làm con mối, con mọt ngay cái chỗ cái kèo cột của cái cốc đó để mà giữ nó thôi, vậy thôi. Có vị sư bình sinh Hà Tiện, được tín đồ dân nghiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác sanh rệp bò. Như vậy cái ông sư này, ông là kiếp người mà, sắc pháp là sắc người, nhưng mà ông chết ông tiếc cái bộ y đó, cho nên ông tiếc quá trời, chưa có mặc cái bộ y mà chết rồi. Ông tiếc cái bộ y cà sa đó, cho nên ông chết thành con rệp trong bộ y đó. Như vậy cái nghiệp mà tiếc bộ y đó, nó đẻ ra cái sắc pháp là con rệp. Cái gì đó à, và là cái nghiệp cắm bông để cúng dường Phật thì cái tâm thiện, cho nên đẻ ra cái sắc pháp là người. Người và người đẹp nữa cả, đúng không? Cho nên là cái gọi là thức duyên danh sắc là vậy đó. Thức duyên danh sắc tức là cái tâm thiện hoặc tâm bất thiện nó đẻ ra cái thức tái sanh. Rồi cái thức tái sanh này, thức tái sanh này nó mới kéo lên những cái tâm sở khác đi lên chung với nó, và nó kéo luôn cả cái sắc pháp tái sanh đó. Ví dụ như trong bình bông này nè, thấy không, tôi không có liền rồi đừng có lo nha. Bình bông này nè, nó là nguyên bình bông mà, chứ đâu có đâu. Đây là một cái, hai cái, ba cái bông. Nguyên bông này thì không phải một mà là nhiều bông chứ không phải một bông. Thì tâm dương hay là thức tái sanh là nguyên bình bông này, còn những tâm sở là từng cái bông một, nó cùng nằm trên bình bông này, nó mới ra được cái bình bông chứ. Không lẽ một ai khùng được cấm một bình bông mà có một bông mà coi sao được, đúng không? Bây giờ cái bình bông này tôi nhổ bông hết nha, coi được không? Không phải tôi nói coi được bình bông không, chứ không phải là tôi nhổ coi được không, hai cái đó khác à, hiểu không? Giờ tôi nhổ nha, thấy chưa? Không biết cái tâm này mai mốt đi tái sanh tâm gì nữa đó, sắc gì đó, tiếc của nè, tiếc của, thấy chưa? Tâm sân, coi chừng á. Đúng không? Và giờ tôi lấy hết bông này thì cái thức của nó là, chẳng hạn như tôi lấy cái màu xanh này là cái thức nó đi. Ok, để tôi tha cho vậy, tôi không có dẹp đâu, đừng lo. Đó. Tôi bỏ bông hết thì cái thức nó chỉ chọn, nó chỉ có cái đó thôi. Nhưng khi tôi cấm bông vào thì thức và tức là danh và sắc. Danh tức là những tâm sở là cái bông này, sắc là những cái sắc cái chậu này. Cái chậu bông này, cái dĩa này. Thức gì danh sắc. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Từ vô minh mà bắt đầu danh sắc có mặt rồi đó, đúng không? thức tái sanh có mặt. Kỳ rồi là chết đi về đâu? Tôi chỉ nói cái hiện tượng thôi. Kỳ này tôi nói cái gốc của nó. Tôi nói cái gốc của nó là gì? Tại sao mình có cái đó? Còn kỳ rồi tôi nói là ai làm việc ác, việc bất thiện, cho tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện này dẫn dắt tái sanh vào người khổ, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục. Ai làm việc lành thì thanh làm chư thiên làm người. Đó là tôi nói hiện, tôi nói cái bề nổi đó thôi. Bây giờ tôi nói đang nói cái tảng băng chìm của nó. Tại sao nó có? Tại sao nó có cái này? Tại vì từ vô minh này mà nó có ra cái này. Nó ra thức tái sanh. Ông sư mà ông tiết của ông chôn Gò Mã là vô minh hay là minh? Minh. À vô minh? Vô minh. Mà vô minh này á, khi mà chết ông mới tiếc à, uổng quá, chưa xài tới mà mất rồi, chết rồi. Lo không biết là trong chùa có ai lấy xài hay không. Chết sắp tới không lo, lo có ai xài tiền hay không. Một cái vô minh nữa. Cho nên là gọi là vô minh duyên hành. Hành tức là hành động cuối cùng của họ, gọi là cần tư nghiệp của họ đó, là nghiệp đen. Nghiệp đó là nghiệp tích của, nghiệp mà cụ thể là tâm sân. Tâm sân đây là tâm sở tư, là tâm sở tư thuộc về bất thiện. Và sân tật lận hối là tâm sân. Thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức đó, cái tâm sân đó, hoặc là quả thức là tâm quả của cái tâm sân đó. Mà tâm quả sanh lên thì làm sao mà chỉ có tâm quả không, phải có nhiều, nó phải có bầu đoàn thê tử chứ, đúng không? Nó phải có nhiều người chứ. Chứ không phải một mình. Ta nói thần thiên nhờ bộ hạ, tức là phải có nhiều quần thần thì vua nó quan trọng chứ, mới có, chứ còn vua không thì làm sao làm vua. Nếu mà thức không thì làm sao mà tồn tại. Giờ một cái đất nước mà có một vua không mà không có ai hết á, quần thần không có, dân chúng không có, thì làm sao mà gọi là vua được. Thì cái thức này nó không thể tồn tại một mình nó được, mà nó phải có những cái trạng thái khác cùng để chung với nó, gọi là danh sắc. Mà sắc nữa, sắc nghiệp đó. Ông sư này, ông tiết của. Như vậy thì vì vô minh ông mới tiết của chứ. Có nếu mà ông mà minh, ông có tu thiền Vipassana tới niệm xứ, và ông quán vô thường, khổ não vô ngã hàng ngày, thì ông đi, ông cũng bỏ thôi, ông không có quan tâm tới. Chứ ngài Thiền Sư Trên Trang nói câu tôi rất là quan nghĩ là gì? Mắc kê nô. Mắc kê nô là gì? Mà kệ nó. Kê cha nô. Kê bô nô. À đó, hiểu rồi đó. Giỏi. Cho 10 điểm. Đúng không? Mắc kê nô, kệ nó. Một kho vàng chôn cũng kệ nó đi. Còn nếu mình quan tâm tới nó, chết sẽ làm con rắn liền. Đúng không? Cái thân này còn không giữ đi giữ cái hũ vàng đó chi? Cái thân này còn không giữ đi giữ bà vợ, ông chồng chi? Giữ sư phụ đệ tử làm chi? Đúng không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thằng chết mà đến rồi á, thì giờ mình có quan tâm tới cái chuyện đó là nó hại cho mình hơn là lợi. Nó có hại cho mình lắm. Mà bây giờ muốn quên nó thì phải bỏ từ từ chứ. Một sớm một chiều sao quên được. Đúng không? Cho nên là phải quên đi. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Thiền sư Achanep nói vậy đó. Achanep mà một bà thiền sư người đời đó, cư sĩ đó, ở Thái Lan. Bà dạy thiền giỏi lắm. Bà nói câu đó: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Quên đi cái hũ vàng này đi, mà biết cái gì này là cái hơi thở. Cái tâm nó đang diễn tiến, cái hơi thở đang diễn tiến, cái chánh niệm có hay không, đang có trước mặt hay không. Phải nhớ cái đó. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Bây giờ cái ông sư này tới giờ phút lâm chung rồi, ông này đi nhớ cái hũ vàng, ông tự ông hãm rồi. Hãy quên đi những gì đã biết. Mình biết có hũ vàng đó mà quên đi, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Thở vô thở ra, thở vô thở ra, đang xảy ra. Mà muốn quên thì phải dễ vậy, phải tập mới quên được. Bây giờ quý vị có quen ai đã tập quên đi, đừng có nhớ. Để khi mình nhắm mắt mình mới có cái đà đó mình mới quên được. Còn không mình không quên được. Đó. Từ bi hỷ xả là vậy đó. Xả là bỏ. Upekha, xả là bỏ đi. Đúng không? Từ bỏ ít bình an ít mà. Từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Ngài Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu ở chùa Từ Đàm trước đây, Ngài nói đó. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Đúng không? Đó là bỏ đi. Mà trong trường hợp ông sư này, ông cứ tưởng ông sống lâu, nhưng mà cuối cùng đâu có sống lâu được. Mà phải đi thôi. Mà khi đi vậy mà mình còn quên cái không có nhớ, không chịu nhớ cái hơi thở đang nó đang diễn tiến ra sao. Cái hiện tại không có, chánh niệm không có. Đúng không? Mà cái tưởng. Cái tưởng á, tâm sở tưởng sanh nha, Jetasika, tâm sở tưởng á thì á, là tâm, một loại tâm sở. Có khi đi với bất thiện, có khi đi thiện, có khi đi vô ký, đi chung với vô ký. Có khi nó là thiện, có khi nó là bất thiện, có khi nó vô ký, nhưng mà chánh niệm á lúc nào cũng thiện đó. Hay lúc nào cũng là di tác đó. Chánh niệm. Chánh niệm, niệm là gì? Niệm là biết ngay trong hiện tại. Niệm ở trên có bộ kim là chữ Hán, và dưới có bộ có chữ tâm. Chữ tâm là biết. Tâm là thức, thức là biết. Thức biết tri hay mặt cây căn rễ mà. Thì thức là biết cái gì? Biết ngay trong hiện tại. Đó là niệm. Ông sư này nếu ông chánh niệm ngay trong hiện tại cái hơi thở của ông, thì làm sao ông sanh lòng con rắn làm chi? Đúng không? Mà nhất là cận tử nghiệp nữa. Cận tử nghiệp là tâm bất thiện, thì làm sao mà có thể mà sanh làm người làm trời được. Cũng giống như cái người mà đang ở gần cửa, dẫu bệnh cỡ nào nữa đó, thì khi ta mở cửa ra thì cái người đó vẫn đề ra trước à. Cái nghiệp mà nó gọi là mặc dù nó không nặng, nghiệp mà tiếc của này đâu có nặng đâu. Đâu có đâm thê chém mướn cướp cửa giết người đâu mà nghiệp nặng. Nhưng mà nghiệp này nó nhẹ, nhưng mà cận tử nghiệp cho nên nó hành cũng là nguy hiểm vô cùng. À, vô minh duyên hành nha, hành duyên thức rồi, thức duyên danh sắc rồi, tôi giải thích rồi đó. Vì sao ta luân hồi? Vì có vô minh tạo, vì vô minh mà có hành động thiện hoặc bất thiện, và khi có hành động thì mới có thức, tức là có thức và có danh sắc. Thức ở đây tức là nghiệp thức hoặc là quả thức, và danh sắc ở đây danh tức là tâm quả, hoặc là danh tức là tâm sở, và sắc đây là sắc nghiệp tái sanh. Cho nên khi mình tái sanh vô bụng mẹ, nếu là kiếp người, thì mình sẽ có thức tái sanh là một. Thức tái sanh là một. Mà thức tái sanh nó đi chung với những tâm sở. Cho nên danh. Danh. Và sắc là sắc nghiệp tái sanh. Sắc do nghiệp tạo. Nếu kiếp trước mình tạo cái nghiệp nào, thì kiếp này cái sắc pháp nó tương ứng như đó. Chẳng ông sư này, kiếp trước ông tạo cái nghiệp là gì? Tiếc của, khó chịu bực bội. Cận tử nghiệp là tâm sân, thì ông tạo ra cái sắc pháp là con rắn vậy thôi, con trăng. Hay là ông sư sanh làm con rẹp là cái nghiệp cũng tiếc của, cho nên sanh làm con rẹp, cái sắc pháp ông là sắc pháp con rẹp vậy thôi. Đó, cái nghiệp nó quan trọng, cái nghiệp nó tạo ra sắc pháp. Rồi như vậy vô minh à, duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, xong rồi đó. Danh sắc duyên lục nhập. À, lục nhập là gì? Lục là sáu. Nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Là gì? Nhãn nhập tức là thần kinh nhãn, là con mắt. Con mắt mà cái thần kinh á. Thần kinh tức là con mắt mà có thể là thấy được á. Rồi nhĩ nhập, thần kinh nhĩ là tai. Nhãn nhập, tỷ nhập là mũi. Lưỡi nhập, thiệt nhập là lưỡi, thân nhập là thần kinh thân, và ý nhập là tâm, thức khởi lên, những cái thức tiếp sau đó, những cái thức bình thường sau đó. Như vậy thì nhờ có danh sắc mà mới có lục nhập. Cái gì nào mà coi cái xem cái bài pháp tôi giảng 2009, cái đây hơn 10 năm á, bài pháp cắt bụi á, thì tôi có mô tả lại cái gọi là cái chúng sanh mà sanh ra bụng mẹ, rồi sanh làm người, bắt đầu từ một cái giọt máu ban đầu, giống như giọt dầu, mà cầm lên khẩy 7 lần, nó còn làm chút xíu đó, đó là cái sắc tái sanh của một chúng sanh làm người. Rồi trong đó nó có thức tái sanh, nó có tâm dương, tâm sở trong đó, rồi nó có sắc pháp trong đó. Rồi lần, lúc đầu tiên á, thì nó chỉ có thần kinh thân thôi. Thần kinh thân là có, bắt buộc phải có trong lúc tái sanh, nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi là không có. Quý vị suy nghĩ coi, lúc mà cha mẹ mình mới đầu thai vô bụng mẹ mình á, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi chưa? Chưa. Vậy nào mà có học về sinh vật học á, sinh vật học, học về sinh học á, thì người ta sẽ cho quý vị một cái, những cái thí dụ ở trong phòng thí nghiệm á, là gì? Đó là những cái đứa mà nhỏ xíu như này bằng đầu ngón tay à, mà nó hình thành lên rồi nha. Có trán nè, có mắt nè, có tai nè, có chân nè. Đó, có một lần tôi có được thấy một cái đứa nhỏ xíu bằng cái ngón tay cái vậy, đủ hết. Nhưng mà cái đầu tiên mình làm gì có, cái đầu tiên mình là không có. Nó chỉ là thức tái sanh, và nó chỉ là cái giống giọt máu mà người ta khảy 7 lần, ta nhúng nước vậy nè, người ta khảy 7 lần đi, thì nó còn chút xíu nào đó đó, thì cái đó gọi là sắc pháp tái sanh. Tin cha biết mẹ, tin cha biết mẹ rồi, cộng với thức tái sanh, nó gắn liền vào đó, thì sau đó lần lần nó lớn lần, lớn lần, lớn lần, thì nó mới hình thành lên là mắt, tai, mũi, lưỡi. Cho nên danh sắc có rồi thì lục nhập mới có. Danh sắc tức là cái sắc nghiệp tái sinh, nó giống như là một cái giọt dầu mà khảy 7 lần, nó còn lại đó, đó là sắc nghiệp tái sanh. Sắc nghiệp tái sanh này và thức tái sanh, đó là danh sắc. Thức tái sanh này thì có thức tái sanh và tâm sở là danh, và có sắc tái sanh, thì sau đó nhờ những cái này mà lục nhập mới xuất hiện, sáu nhập xuất hiện. Mấy gì suy nghĩ coi, mình tái sanh vì sao mình luân hồi vậy? Mình cứ suy nghĩ. Và cái câu mà ông Trịnh Công Sơn nói, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi á. Cái lúc đầu của mình chút xíu thôi, không có nữa, nhìn không ra nữa. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, tức là chỉ là một cái hạt bụi mà nó nhỏ bé vô cùng, đúng không? Rồi bắt đầu nó hình thành lên mắt nè, tai nè, mũi, lục nhập. Danh sắc duyên lục nhập, danh sắc duyên lục nhập. Chứ bây giờ mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi đâu phải tự nhiên có đâu. Mà mới sanh cho bụng mẹ cũng không có nữa, chỉ có thần kinh thân thôi. Chỉ có thần kinh thân là có, theo Ai Thị Đàm vậy, chúng tôi vậy đó. Nhưng mà còn các cái nhập kia không có, thân nhập thì có. Nhưng mà nhãn nhập chưa có, nhĩ nhập chưa có, tỷ nhập chưa có, thiệt nhập chưa có, đúng không? Làm gì có lưỡi mà nếm, đúng không? Không có lưỡi. Rồi làm gì có tai nghe. Quý vị quay lại cuộc đời quý vị coi, nếu như mình có cái kỹ thuật mà 4.0 gì đó, mà bây giờ mình quay lại, bắt đầu mình mới sanh vô bụng mẹ, đến khi mình ra con người, mình đang ngồi đây coi sao ha, thử coi, đúng không? Cho nên danh sắc duyên lục nhập. Có một cái mà mình thấy rất hay là Đức Phật ngày dạy cách đây trên 2.500 năm, mà tới khoa học bây giờ theo không kịp nữa đó. Khoa học bây giờ theo không kịp. Hồi xưa Đức Phật người nói trong nước có nhiều vi trùng, mà bây giờ người ta mới thấy, đúng không? Người ta có kinh hiển vi người ta mới thấy. Trong kinh Đức Phật nói là chúng sanh là bao la. Rồi bây giờ người ta mới phát hiện trên hành tinh này, hành tinh khác. Mà lúc đó Đức Phật ngày đã nói trong kinh rồi, ngày đã nói rồi, trong kinh đã nói rồi. Mà bây giờ khoa học không mới chạy theo. Cho nên cái ông học giả Fussbaum người nước ngoài nói là the more I know him, the more I love him, the more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Nó cái thập nhân duyên này không á, mà mình thấy là rất là đặc biệt rồi. Thấy rõ ràng Đức Phật giải thích về cái dòng luân hồi này rõ như ban ngày. Mà càng học càng nghiên cứu càng thấy thì thấy càng rõ. Như vậy lục nhập gọi là duyên cho vô minh duyên, hành hành duyên, tức duyên, danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Lúc đó tâm mới xuất hiện, lúc đó những cái tâm, các loại tâm khác mới xuất hiện. Và trong Vi Diệu Pháp dạy rằng là cái chúng sanh, cái tâm tạo nghiệp đầu tiên của một chúng sanh đó là tâm tham. Tâm tham, nếu người đó chưa có giải thoát sanh tử luân hồi là tâm tham. Tôi nói điều này để chi? Để quý vị dành thời gian học, tự học, tự nghiên cứu, tự mày mò về cái môn Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Vì môn này đặc biệt lắm. Về pháp học thì môn Abhidhamma là dẫn đầu rồi, còn về pháp hành là tứ niệm xứ, thiền Vipassana là dẫn đầu rồi. Hai cái này mà quý vị không nếm được thì nó uổng kiếp tu hành của mình, uổng lắm. Giống như quý vị mình không tu thiền, mình không có ấn chứng, mình không có an lạc, cũng giống như cái người mà nghiên cứu trái cam chưa từng nếm được một cái múi cam nào hết, đi tu cả đời vậy đó, làm ở 20-30 cái ngôi chùa nhưng cuối cùng không có ăn được trái cam, đúng không? Công quả nhiều nơi nhiều chỗ, tu nhiều chùa nhưng mà thật sự là ăn quả cam chưa có, nếm được cái hương vị của cam chưa có. Riêng về pháp học á thì cái môn A Tỳ Đàm này rất là sâu sắc, mà quý vị nên tự học thêm, tự nghiên cứu thêm chứ mà đi mà mình nói có trường có lớp dạy là khó lắm, vì cái môn này ít người học, mà cũng không ai mở trường mở lớp, mà cũng không ai có khả năng để mà hướng dẫn nhiều. Rồi bắt đầu danh sắc duyên, có danh sắc mới có lục nhập, mới có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi có lục nhập thì mới có xúc chứ, đúng không? Bây giờ có con mắt thì mới thấy, mới thấy mới có nhãn xúc, đúng không? Có nhiều người bởi vì gặp nhau cái cách xa 10 mét vậy đó, nhưng mới thấy cái khóc òa lên, nước mắt chảy, nhãn xúc, đúng không? Có nhiều người ở đầu dây bên này, đầu dây bên kia, nửa dòng trái đất, alo, người cha, người con và người mẹ, mười mấy, 20 năm mới tìm được, gặp lại nhau. Người này nói alo, cái khóc lên, đó gì? Nhĩ xúc, lục nhập viên xúc, có mắt, có tai, có mắt thì mới có nhãn xúc, có tai có mới có nhĩ xúc, rồi có lưỡi, mũi mới có tỷ xúc, có lưỡi mới có thiệt xúc, có thân mới có là thân xúc, có ý mới là có pháp, gọi là có nhãn nhĩ thiệt thân ý, ý xúc. Đó, như vậy là lục nhập viên xúc, có lục nhập thì mới có xúc, mà không có lục nhập làm sao có xúc? Từ cái đầu tiên cuối cùng nó ra cái xúc nè. Cái xúc này á, tại vì có con mắt nè, có tai nè, có mũi, có lưỡi, có thân nè, có ý nè thì mới có xúc chứ. Còn nếu quý vị giải thoát luân hồi sinh tử rồi thì mắt tai mũi lưỡi đã giải thoát, không còn luân hồi sinh tử nữa thì đâu có mà xúc, không có xúc. Rồi khi có xúc rồi mới có thọ, có thọ, đúng không? Bây giờ có hiểu gì không mà tôi nói theo im ru vậy? À, tôi mới nói cái gì nghe, nhĩ xúc ha, nhĩ xúc cái cười cái là gì? Thọ. Thọ tức là vui, vui tức là sắc thọ, thinh thọ, rồi là nhãn thọ, nhĩ thọ chứ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, đúng không? Và thọ có 5 loại là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Rồi thọ có 3 loại là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc đó. Nhưng mà có tai tôi nói gì mới nghe, mới có xúc, có nhĩ xúc, nhĩ xúc rồi mới có thọ, thọ đây là hỷ thọ, đúng không? Đó, như vậy thì ví dụ nghe mới có cảm thọ chứ, có nhĩ xúc rồi mới có nhĩ thọ, không có nhĩ xúc thì có nhĩ thọ. Nhưng cái thọ này là đi sau, nhưng mà trước đó phải có xúc, mà muốn có xúc á thì phải có nhập, có lục nhập mới có xúc. Lục nhập viên xúc, xúc mới viên thọ, đúng không? Cho nên tại sao gọi là muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu mà, có mắt như mù, không cho nhãn xúc, không cho nhãn thọ. Vì có nhãn xúc, có nhãn thọ thì mới có tham, đúng không? Mà phải tôi công nhận cái mấy các vị ở đây người nào cũng đẹp ha, người nào cũng xinh đẹp đó, đi thi hoa hậu thế giới là đứng nhất đứng nhì à, ở dưới đêm lên à, thấy chưa? Nghe tôi khen cái mặt mày sáng rỡ lên, là gì? Tham, xúc liên thọ, thọ duyên ái, ái là tham. Từ cái xúc từ cái thọ. Nhĩ thọ là từ khi tôi nói quý vị nghe, quý vị có cảm thọ vui, tham. Ờ hay quá, ông sư nào nói đúng á, tôi cũng đẹp lắm nha, tôi không đi tu rồi, tôi cũng thi qua hậu rồi đó. Tại tôi đỡ tôi đi tu rồi thôi, bỏ. Đúng không? Vậy cái tham, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, đúng không? Bây giờ quý vị thấy bông mình đẹp không? Xúc duyên thọ không? Xúc có mắt là nhãn xúc nữa. Đúng không? Cảnh sắc, con mắt, nhãn xúc, đúng không? Rồi nhãn thọ, ồ bông mày đẹp không? Phải công nhận chiều nay bông mày đẹp nha. Nhãn thọ. Đúng không? Thọ gì? Thọ xả. Thọ với duyên ái. Trời bông đẹp quá, ai cấm bông này đẹp quá, đúng không? Có ái không? Không phải không? Rồi xong, không, không, không, không, không, không, không, không, đó, ai đó, ái không? Không nữa, không, không, à, tôi liền luôn cái dĩa luôn á, nó không tôi liền luôn cái dĩa, ái không? Có, có tôi ngưng, thế sao? Thọ duyên ái, xúc duyên thọ. Thọ duyên ái, vô minh duyên hành là duyên tức, tức duyên danh sắc duyên lục nhập, mắt tai mũi lưỡi thần ý, lục nhập duyên xúc, có lục nhập, có mắt tai mũi lưỡi thần ý, cho nên có gì có mới có xúc phát sanh, mà xúc mới có thọ, thọ mới có ái, đúng không? Cái đồng hồ này đẹp không? Đó, ái đó thấy không? Ái, ái, thấy chưa? Thọ duyên ái, đây thọ nè. Thật sự mà nếu mà cái người mà có mắt như mù á, họ có ái này không? Không, không có ái. Họ thấy cái đồng hồ này đẹp thì họ mới ái. Còn mình có mắt mình như mù mình đâu có ái gì. Cái vậy đó, trên trong kinh gọi là thu thúc lục căn là vậy đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, nghĩa là vậy đó. Cho nên ái, nãy quý vị la là tố cáo mình là có ái đó, đúng không? Tự mình tố cáo mình là có ái, cháy nhà ra mặt chuột đó, đúng không? Thọ duyên ái, lục nhập, có nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập, thì có sáu cái nhập này là mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì sắc thân mùi xúc pháp, lục nhập duyên xúc, xúc duyên mới duyên thọ. Mày có công nhận cái bình bông chiều này đẹp nha, bông thọ đẹp đó, đúng không? Bông thọ đẹp đó. Bông thọ này thọ nước ngoài chứ không phải thọ trong nước nữa. Nó cái loại khác, thọ này thọ ngoại á, đẹp, đúng không? Là xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Mà khi ái vậy đó, khi nó mất đi thì mình mới khổ chứ. Còn nếu không ái thì cái này có mất cỡ nào mà nó có khổ. Cái nhà hàng xóm mình đâu có khổ gì đâu. Chỉ có mấy ni sư ở đây khổ thôi. Tôi cũng không khổ, cái này cái bông của tôi đâu. Đúng không? Xúc duyên thọ, thọ duyên, duyên ái. Ái duyên thủ, ô bông này của tôi. Đúng không? Ái duyên thủ, ái này mới có thủ. Thủ tức là ái nặng, ái nhiều, ái tức là bình phương lên lẫn, ái lý thừa lắm, tức là ái nặng nề lắm, đó là thụ, đúng không? Tại sao mà anh em mình, cha mẹ mình, con mình chết mình khóc, mà con của người hàng xóm chết thì mình thấy bình thường, mình cũng xúc động chút xíu thôi. Tại vì thủ, ái duyên thủ, ái là tham, thủ là nặng, tham nặng rồi thủ, thủ nó có một cái tay nắm giữ. Vì từ khi vô minh đó mình ra tới cái thủ nè, thấy không? Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, đó. Thủ duyên hữu, từ thủ đó thì mới duyên cho cái có, hữu là có mà, hữu là có. Tôi lấy thí dụ cho đơn giản thì bây giờ hiểu nè. Thí dụ như bây giờ mình, người đời bình thường đó, họ gặp ai đó họ quen xong rồi đó, họ rước người đó về nhà làm chồng hoặc làm vợ của họ. Lúc đầu thì họ mới gặp thôi là ái, sau đó họ rước về nhà, họ làm đệ tử của họ, họ làm chồng của họ, họ làm vợ của họ, họ làm con nuôi của họ, thì là thủ rồi, ái duyên thủ. Thì là khi rước về nhà là có hữu duyên hữu, hữu là có. Hữu duyên sanh, nó sanh ra. Trước đây không có người này trong nhà này, tự nhiên bây giờ sanh ra cái người này trong nhà này. À, sanh ra rồi rồi lão tử sầu bi khổ u não, đúng không? Lão nè, tử nè, sanh sanh ra rồi thì bắt đầu già rồi chết, rồi sầu bi khổ u não, rồi già chết duyên lại cho vô minh duyên hành thành duyên thức. Ở đây muốn nói chi pháp là cái tâm, nhưng mà tôi lấy ví dụ cái người cho dễ hiểu, cho là cái tâm của mình đó. Cái tâm mình tức là cái tâm mình chấp thủ, cái tâm của mình là dính mắc vào cái gọi là cái tham tham, mà tham nặng tức là thủ, mà thủ rồi á là tâm tham mà thủ, cho nên là duyên cho hữu, tức là cái nghiệp nó có xuất hiện nữa. Cái hữu đây tức là nghiệp, nghiệp xuất hiện, nghiệp mới xuất hiện. Hồi nãy tôi nói phân tích là cái bên ngoài, còn giờ tôi nói bên trong nè. Bên trong đây mình mới hình thành được cái dòng luân hồi. Tức là lúc bây giờ mình tham thì khởi lên cái tâm tham trong này, rồi tham là cái thủ, chấp thủ, dính mắc, cái tâm dính mắc nằm trong này luôn. Rồi bắt đầu là cái nghiệp, thủ duyên hữu, hữu là có tức là cái nghiệp nó nằm trong này luôn. Đó là tâm tham, tâm bất thiện, hữu bắt đầu mới thủ, thủ duyên hữu, hữu có hữu là có là nghiệp, nghiệp thì mới bắt đầu duyên lại cho thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Khi có nghiệp thì có tâm, mà có tâm thì có bắt đầu trở lại là cái sanh ra là cái quả. Hữu duyên sanh mà sẽ có sanh ra, rồi có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ não trong cái tâm đó. Rồi vô minh, rồi già chết sầu bi khổ não duyên lại cho vô minh, rồi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc thì dụng nhập. Như vậy dòng luân hồi này thưa quý vị do mình tạo nên, do cái mình là kiến trúc sư để xây cái nhà luân hồi này, chứ không phải là ai đó. Chính mình, cái tâm của mình, tâm của mình tạo nên cái dòng luân hồi này. Ngài Tịnh Sự ngày tóm tắt lại như sau: năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà, vị lai quả cũng thời là có năm. Năm nhân quá khứ lớn thay, vô minh duyên hành, ái thủ hữu, đó là năm nhân quá khứ. Năm nhân quá khứ tức là trước đây mình có vô minh, có hành, có ái, có thủ, có hữu, cho nên bây giờ mình mới có. Năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, vô minh duyên hành, ái thủ hữu. Ái thủ hữu, vô minh duyên hành, vô minh hành là hai, ái thủ hữu là năm. Năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, sanh, lão tử, sầu bi khổ u não, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên, vô minh duyên hành, ái tự hữu, rồi năm quả đời, năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm quả, đây là quả. Cái dòng thập nhân duyên đó là năm quả, nó không phải là nhân. Gọi là thức là quả thức mà. Thức danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, năm cái này là năm quả. Năm quả. Tức là cái nhãn nhập, nhĩ nhập là cái quả. Con mắt, tai, mũi là cái quả của tiền kiếp. Gọi là thức là cái quả thức, danh sắc là cũng là cái quả luôn, mình đâu có quyết định được. Ông sư mà sanh làm danh sắc là con rắn là cái quả rồi, mấy cái nhân. Ông sư mà danh sắc là con rẹp là cái quả rồi. Năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà, ái thủ hữu, vô minh hành, xúc danh sắc lục nhập, tôi đã ngưng, đó là năm quả. Bây giờ nhân đặng năm mà, ái thủ hữu, vô minh hành, vị lai quả cũng thời là có năm. Ái thủ hữu, vô minh hành, ái thủ hữu là ba, vô minh hành là năm quả, năm nhân hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà, đây năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà, vô minh hành, ái thủ hữu, vị lai quả cũng thời là có năm. Ái thủ hữu trước rồi vô minh hành nó ăn theo, rồi vị lai quả cũng thời là có năm, tức là ái thủ hữu là ba, vô minh hành là bốn, ái thủ hữu rồi sanh lão tử sầu bi khổ u não là năm quả, vị lai quả cũng thời là có năm. Trong 12 cái nhân duyên này thì được phân loại là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Mà mình có điều hết, mình có đủ hết. Năm nhân quá khứ mình đã tạo rồi, năm quả hiện tại mình đang có, gọi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ mình đang có nè, xúc nè, danh sắc nè, lục nhập nè, xúc nè, thọ mình đang có nè, đang có. Đó là năm quả. Năm bây giờ nhân đặng năm mà ái thủ hữu vô minh hành. Vì mình có lục nhập, có xúc, có thọ thì mới có ái, có thủ, có hữu. Thì trong ái thủ hữu thì có vô minh. Bây giờ nhân đặng năm mà vị lai quả cũng thời là có năm ái thủ hữu, sanh lão tử sầu bi khổ ưu não. Đó. Thì như vậy vì sao ta luân hồi? Vì vô minh ban đầu mà mình bắt đầu, từ đó bắt đầu luân hồi, luân hồi, luân hồi, tạo cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó tạo ra cái thức, rồi tức là từ cái vô minh mà tạo cái hành, mà từ cái hành mà tạo ra cái thức, mà từ cái thức mà tạo ra danh sắc, từ danh sắc mà tạo ra lục nhập, từ lục nhập mới tạo ra xúc, từ xúc mới tạo ra thọ, từ thọ mới tạo ra ái, từ ái mới tạo ra thủ, từ thủ mới tạo ra hữu, sanh lão tử sầu bị khổ não. Tất cả cái này đều do mình tạo hết, chứ không ai tạo hết. Mà nó có năm nhân quá khứ mình không biết được đâu. Năm nhân quá khứ là đã có rồi, năm quả hiện tại là mình đang có. Rồi bây giờ nhân đặng năm mà, tức là năm cái nhân hiện tại mình đang tạo, mình đang tạo. Vị lai quả cũng thời là có năm, tiếp tục nữa, gọi là luân hồi. Luân là bánh xe vòng tròn mà, bánh xe vòng tròn mà, luân mà, hồi là trở lại. Thế là cái bánh xe này cứ trở lại hoài. Vô minh duyên hành, hành duyên tức, tức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ ưu não. Lão tử sầu bi khổ ưu não duyên lại cho vô minh duyên hành. Đó. Vậy từ bắt nguồn từ cái yếu tố đầu tiên, tức là vô minh. Mình hành động bất thiện hay là vô minh hành động thiện để tạo nên cái dòng luân hồi này. Mong quý vị là nghe cái bài này nó cũng hơi khó. Tuy nhiên là tôi làm cái tiền đề để cho quý vị tự đọc thêm tài liệu trong các tài liệu trên mạng có hoặc trong sách có, nghiên cứu thêm để hiểu về dòng luân hồi, sanh tử của chúng ta. Và ở đây nó cũng là tiếp theo cái bài từng rồi, tức là chết đi về đâu. Đó. Nhưng mà cái bài này thì nó rõ hơn về cái sự giải thích của cái dòng luân hồi, tại sao ta luân hồi. Còn cái bài kia là nói về chết đi về đâu, tức là tạo nghiệp gì thì tái sanh vào cõi nào, tạo cái nghiệp nào tái sanh vào cõi nào, rõ ràng như vậy đó. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay quý vị đã nghe xong cái bài vì sao ta luân hồi. Cái bài nó khó mà thấy quý vị cũng chú ý nghe được, chúng tôi rất mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.